Chương 4454, sau tận thế nữ nhân, 32. Tổng thống đám người, cũng đang lo lắng. Nữ tính vận động, sát thực ồn ào rất lớn, nhưng các nàng QNZ không có chủ động giết người, cơ bản đều là dị năng giả động thủ trước, các nàng mới động thủ. Vì lẽ đó, bọn họ muốn đợi hải tử sinh ra tới, đến lúc đó mới có tinh lực làm cái này. Nhưng đường quả chờ không được, tại bọn hắn kéo dài thời điểm, đường quả đã cho người khôi lỗi xuống chiếm lĩnh thành thị tin tức. Nàng lại để cho hệ thống hỗ trợ che đậy thông tin tín hiệu, vì lẽ đó chờ tổng thống bọn họ biết rõ thành thị bị chiếm lĩnh, đã là vài ngày về sau. Ngắn ngủi mấy ngày, nữ tính liền chiếm lĩnh rất nhiều thành thị, khống chế toàn bộ thành thị quỷ hệ nở chu đạo tổng thống đám người cuối cùng có chút sợ hãi, lại một lần nữa đàm phán bên trên, hắn thỏa hiệp. Nhưng đường quả lại không muốn thỏa hiệp, nàng cười tủm tỉm, trực tiếp đem cái này khổng lồ phòng họp người, khống chế lại. Ngươi muốn làm cái gì? Tổng thống tiên sinh giật mình nhìn xem đường quả, mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Đường quả ngồi lên tổng thống tiên sinh vị trí, các ngươi có phải hay không cho rằng ta đang nói đùa, con người của ta chưa bao giờ nói đùa. Kỳ thật, để nữ tính thu hoạch được vốn có quyền lợi, biện pháp tốt nhất, chính là lật đổ hiện tại thống trị. Các ngươi đang trì hoãn thời gian, ta QNZ đang trì hoãn thời gian. Chiếm lĩnh thành thị quỷ hệ N chu đạo, khống chế quốc gia kho vũ khí, khống chế tất cả Internet có hệ thống. Vì lần này, đường quả đưa trong tay khôi lỗi người giấy dùng hết. Nàng đương nhiên không nghĩ, để trong này lại một lần nữa biến đến máu chảy thành sông, dù sao đã không thương nổi. Khôi lỗi người giấy, liền có thể giúp nàng giải quyết hơn phân nửa vấn đề. Nàng biết rõ, kế tiếp còn có ác chiến muốn đánh, đến từ nam tính dị năng giả phản kháng. Bất quá, nàng đã chuẩn bị kỹ càng, hoàn toàn không sợ. Nàng không có nghĩ qua làm tổng thống, chuyện này quá mệt mỏi, còn là dạy cho Diệp tỷ đi làm đi, Diệp gia cầm quyền, giống như chỉ là cao tầng có chút biến động, không coi là cái gì. QNZ may mắn, hiện tại tất cả mọi thứ cũng còn không hoàn thiện, nàng làm những này còn là dễ dàng. Yên tĩnh phòng họp cửa chính, đột nhiên bị đẩy ra, Diệp Điềm xuất hiện, sau lưng nàng, còn đi theo không ít người. Diệp Điềm đi đến Diệp Phụ bên người, gọi một tiếng, phụ thân. Diệp Phụ trong mắt lóe ra lệ quang, ngầm bài, Điềm Điềm, đi làm đi, ngươi đại cô vẫn chờ. Diệp Phụ còn là rất kích động, cuối cùng có thể đợi được một ngày này, nếu như tỷ tỷ còn sống, nhất định sẽ thật cao hứng đi. Diệp Điềm đi tới đường quả bên người, tâm tình lúc này cũng vô pháp lắng lại. Xen vào Tổng thống tiên sinh, còn có các vị đều có thai, ta cho là các ngươi tình huống thân thể. Sợ rằng không cách nào lại đảm nhiệm công việc bây giờ. Quan hệ này quốc gia đại sự, vì lẽ đó, ta đề nghị, một lần nữa tuyển cử Tổng thống, liền hiện tại bắt đầu đi. Đường quả nói xong, liền ném Diệp Điểm một phiếu. Đón lấy, Diệp Phụ QNZ đứng lên, ném Diệp Điểm. Để Tổng thống tiên sinh tuyệt vọng là, lục tục ngo ngoe đứng lên thật nhiều người, đều ném Diệp Điểm. Cái này khiến bọn họ khiếp sợ lại sợ hãi. Bọn họ không thể tin được. Lại có nhiều người như vậy, đều duy trì Diệp Điểm. Đây chính là Diệp gia năng lượng, cùng với bọn họ cho tới nay cùng chung mục tiêu. Đều nói, không phải tất cả mọi người ưa thích hiện tại thống trị hình thức. Tổng thống tiên sinh ngươi không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là một lần nữa tuyển cử một cái tuổi trẻ có năng lực, lại hợp cách tổng thống, mà không phải hủy bỏ ngươi. Ngươi cái này gọi, thoái vị. Đường quả vẻ mặt tươi cười. Lúc này, phiền Trinh, phiền Hải. Còn có Lương Hạo Lâm, cũng chính là Bùi Hề Hề ba cái lao công, đột nhiên xuất thủ, hướng đường quả vị trí vọt tới. Nhưng không ngờ, bọn họ vừa vặn vọt tới đường quả trước mặt, liền bị nàng một cái tát quạt đến trên vách tường. Nàng nhìn xem theo trên vách tường lăn xuống đến ba người, chậm rãi đi đến trước mặt của bọn hắn, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú bọn họ, nữ tính lực lượng cũng là rất cường đại, chỉ là phía trước chúng ta không có tìm được thuộc về chính mình cơ duyên. Hy vọng các ngươi có thể nhận thức lại một cái hiện tại nữ tính. Nói cho các ngươi một cái bí mật, ta không những mạnh hơn các ngươi, còn có thể đem các ngươi dị năng phong mất, hù đến sao? Đường quả bàn tay rơi vào Lương Hạo Lâm trên bụng, đem đối phương dị năng phong. Nàng vừa tới cái này thế giới liền bắt đầu tu luyện, hiện tại đã rất cường đại. Có thể nói, tại cái này thế giới đi ngang, chính là dị năng giả, không làm gì được nàng. Phiền Trinh cùng Phiền Hải hai huynh đệ dị năng, nàng QNZ phong mất. Đón lấy, nàng đem nơi này không nguyện ý giơ tay đồng ý Diệp Điểm làm tổng thống người dị năng, đều phong mất. Ta sẽ không đem các ngươi thế nào, chỉ là không muốn có người phá hư tuyển cử công bằng. Tổng thống tiên sinh bị tức giận đến thổ huyết, cái này kêu là công bằng sao? Có phải là cảm thấy, ta rất không nói đạo lý? Đường Quả quét mắt mặt mũi tràn đầy phẫn hận Phó Thu, tổng thống đám người, bởi vì, đây chính là thực lực a. Các ngươi có thực lực thời điểm, có thể áp bách nữ tính, mà chúng ta có thực lực thời điểm, cũng có thể thu hoạch được chúng ta muốn. Các ngươi nói, đúng hay không?